Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 116, Simeone muốn công. Atletico Madrid dẫn trước để nguyên bản bầu không khí nhiệt liệt Santiago Bernabeu sân bóng bầu. Không khí làm lạnh không ít, nhất là bây giờ Real Madrid càng là tại ném cầu về sau toàn diện bị động tình huống dưới. Thậm chí đã có không ít hiện trường fan bóng đá vung vẩy lên khăn lông trắng. Xịt mình đội chủ nhà. Bernabeu fan bóng đá đại khái là trên thế giới này đối với mình đội chủ nhà tối hà khắc fan bóng đá. Đương Real Madrid tiến công không thuận phòng thủ bất lợi thời điểm. Nghênh đón bọn hắn không phải sân nhà fan bóng đá cổ vũ. Mà là hư thanh. Trận đấu này Real Madrid giữa trận tổ hợp đổi thành Modric, Cruz, James ba người. Đối với mùa giải trước Modric, Di Maria, Xavi Alonso phối hợp, cái này giữa trận tổ hợp tại phòng thủ diện tích che phủ trên dưới hàng không ít. Nhất là James Rodriguez, càng là đối với tại phòng thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cống hiến. Đường bóng đá tại Mã Đại Lôi thi đấu dưới chân thời điểm, chỉ dựa vào Modric cùng Cruz hai người hoàn toàn không cách nào cùng Atletico Madrid giữa trận Gabi, Cox, Thiago, Raul Garcia đối đầu điểm. Cứ như vậy, tại Bernabeu sân bóng, Real Madrid hiếm thấy bị Atletico Madrid chế trụ. Phút thứ 8, Atletico Madrid dẫn bóng sau 5 phút. Real Madrid giữa trận khống chế bóng tiến công. Nhưng là bọn hắn tại đẩy về phía trước tiến thời điểm. James Rodriguez dưới chân cầu bị Thiago liên thủ với Gabi gãy xuống. Sau đó hướng về phía trước truyền cho Raul Garcia. Raul Garcia ở bên phải đường cầm banh về sau. Đưa ra một cước thẳng nhét. Lý Thanh Sơn phản việt vị trước chen vào. Tiếp vào Raul Garcia thẳng nhét cầu về sau không có ngừng cầu. Trực tiếp quét ngang phía trước cầu môn. Cách liệt tư man vị trí chạy phi thường nhạy bén. Hắn đuổi tại PP trước người vượt lên trước một cước. Bóng đá từ Casillas dưới nách bay qua. Đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Thế nhưng là Atletico Madrid cầu thủ còn chưa kịp cao hứng. Trọng tài chính lại giơ cánh tay lên dùng sức thổi lên trong miệng cái còi. Dẫn bóng về sau cách liệt tư man quay người nhìn về phía trọng tài biên. Phát hiện xa xa trọng tài biên đã đem trong tay cờ xí giơ lên. Cách liệt tư man không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhưng là từ sau sắp xếp chen vào. Trọng tài chính đi tới. Ra hiệu lại là Lý Thanh Sơn việt vị. Mà không phải cách liệt tư man. TV tiếp sóng cũng rất nhanh nói rõ ràng. Tại Raul Garcia chuyển bóng trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn xác thực muốn so bên cạnh hắn Ramos nhô ra một đầu. Cũng chính là một chút xíu khoảng cách. Nhưng lại để hắn việt vị. Ngoặc kép. Đúng là một lần việt vị. Trong gang tấc. Vừa cắt nhìn rất rõ ràng. Mặc dù trận banh này không tính. Nhưng là ta nghĩ Real Madrid hẳn là phải nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đại khái là bởi vì Real Madrid cầu thủ phần lớn đều là vừa vặn tham gia qua World Cup tranh tài. Bọn hắn ở đây bên trên biểu hiện rất mệt mỏi. Tại Raul Garcia chuyển bóng trước đó, Real Madrid hậu vệ nhóm biểu hiện phi thường trì độn. Madrid sướng ngôn viên nói, cùng lúc trước mọi người dự đoán tình huống không giống. Real Madrid tại mình sân nhà tựa như là bị thôi miên đồng dạng. Mở màn không đến 10 phút đồng hồ liền để đối thủ hai lần đem cầu đưa vào mình cầu môn. Mặc dù thứ hai là việt vị cầu không tính, nhưng là cũng tương đối nguy hiểm trong gang tấc việt vị. Nếu như trọng tài biên một cái không thấy cẩn thận, như vậy hiện tại Real Madrid liền hai cầu rơi ở phía sau. Atletico Madrid hùng hổ dọa người thế công để Real Madrid cầu thủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đường ống kính hoán đổi cho bên sân Ancelotti thời điểm. Người Ý vẫy tay, hắn vọt tới bên sân, hướng về sân bóng bên trong vẫy tay, lộ ra phẫn nộ phi thường. Bị kích thích Real Madrid rốt cục tổ chức lên một lần có uy hiếp tiến công. Phút thứ 10, CR tại đường biên tiếp vào Cruz chuyền bóng. Hắn hướng trung lộ thoáng mang lên hai bước về sau. Liền trực tiếp lên chân sút xa. vừa nhanh vừa mạnh bóng đá dán thảm cỏ hướng phía trước vọt. Tại trải qua Atletico Madrid vùng cấm địa thời điểm, còn đánh vào Gawin trên thân phát sinh chiết xạ cải biến phương hướng. Hướng cầu môn một bên khác bay đi, để phía trước cầu môn Moya mất đi trọng tâm, đã không cách nào ngăn cản quả cầu này. Đường bóng đá đạn trên cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Bernabeu sân bóng phát ra một trận tiếc nuối âm thanh. CR cũng chống nạnh đứng tại chỗ, cười khổ lắc đầu. Khi hắn nhìn thấy bóng đá đánh trên người Gawin chiết xạ về sau, hắn còn tưởng rằng trận banh này có, đều đã chuẩn bị kỹ càng chúc mừng. Bernabeu sân bóng cột dọc cự tuyệt CR dẫn bóng, cũng làm cho hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác không cách nào lại mới mùa giải lần thứ nhất. Xuất hiện tại fan bóng đá trước mặt, sau 5 phút, Real Madrid thế công ngóc đầu trở lại. Cánh trái CR cầm banh hấp dẫn phòng thủ về sau. Marcelo từ bên cạnh hắn vọt tới. Marcelo cái này hậu vệ biên rất bình thường có ý tứ. Bình thường hậu vệ biên bộ biến thời điểm là từ ngoại tuyến. Sau đó thúc đẩy đến cùng tuyến phụ cận tìm kiếm truyền bên trong cơ hội. Nhưng là Marcelo lại phản kỳ đạo hành chi. Hắn từ giữa tuyến bộ bên cạnh tới. Phảng phất hắn không phải cái hậu vệ biên, mà là nhất danh biên đồng dạng. CR cùng Marcelo còn là có tương đương ăn ý. Marcelo từ giữa tuyến xông lên, CR nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đưa đến Marcelo tiến lên tuyến đường bên trên. Marcelo là cái điển hình Brazil cầu thủ, tiểu kỹ thuật cùng cầu cảm giác đều coi như không tệ. Cao tốc chạy bên trong, hắn rất tốt khống chế bóng đá. Benzema tại vùng cấm địa bên trong lôi ra đến, Marcelo cùng hắn làm cái gặp trở ngại phối hợp. Marcelo đem cầu hướng Benzema dưới chân bịt lại. Benzema không có ngừng cầu, trực tiếp hướng trung lộ truyền về. Marcelo tại truyền xong cầu về sau cũng không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng trung lộ cao tốc trước chen vào. Hai người truyền bóng vị trí chạy phối hợp phi thường trôi chảy. Atletico Madrid phòng thủ trong lúc nhất thời còn không đuổi kịp nhanh chóng như vậy truyền cắt. Phối hợp, tại đại cấm khu cung bên trên, Marcelo lên chân phải nổ bắn ra. Một cước này sút gôn rốt cục bại lộ Marcelo cuối cùng còn không phải nhất danh biên, mà là hậu vệ biên. Hắn sút gôn cứ việc vừa nhanh vừa mạnh, nhưng là góc độ lại không có mở ra. Moya chọn vị trí phi thường hợp lý. Lực chú ý cũng phi thường tập trung. Đối mặt một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, hắn không dám trực tiếp dùng tay đi đón. Hắn nắm chặt song quyền, ra sức một kích, đem cầu giải vây ra khu vực nguy hiểm. Real Madrid thế công dần dần đi lên. Hiện trường fan bóng đá rốt cục cũng bắt đầu bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Simeone cau mày từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, đứng ở bên sân. Atletico Madrid chỉnh thể dàn khung vẫn là trước mùa giải dàn khung. Cho nên tại dẫn trước về sau, Atletico liền thói quen rụt trở về đánh lên phòng thủ phản kích. Nhưng là Simeone rất nhanh liền phát hiện, phòng thủ phản kích đối mặt cái này một chi Real Madrid rõ ràng là không sáng suốt. Zila, Modric, Cruz đều là có tương đương năng lực công kích giữa trận. Nếu như Atletico Madrid lui về đến, bỏ mặc Real Madrid cầm cầu tiến công, ba vị này rất có tài hoa giữa trận cầu thủ có thể sáng tạo ra rất nhiều không gian cùng dẫn bóng cơ hội. Nhưng là cái này giữa trận tổ hợp có một cái nhược điểm chính là khi bọn hắn phòng thủ thời điểm, James Rodriguez cơ hồ chính là giữa trận trận người trong suốt, hắn đối với phòng thủ cống hiến cơ hồ là số 0. Dưới loại tình huống này, Atletico Madrid cầm banh tiến công có thể muốn so với mình rút về phòng thủ đánh phản kích càng có hiệu quả. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Simeone đem đội trưởng Gabi kêu đến mặt thủ tùy cơ hành động. Sau đó Gabi tại trở lại trên trận, truyền đạt huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất, giành lại cầu quyền, tiến công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.